Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 25, ta muốn thử một chút. Cứ việc tranh tài mới trôi qua 18 điểm chuông, nhưng là theo Ancelotti, tranh tài đã kết thúc, đương MU lấy được dẫn trước về sau, bọn hắn càng thêm ung dung ở giữa sân khống chế bóng đá. Southampton cầu thủ chỉ có thể mệt mỏi. Mà tại fan bóng đá cùng rất nhiều sướng ngôn viên nhóm xem ra, chân chính giết chết tranh tài một màn là tại tranh tài phút thứ 42. Mata tại vùng cấm địa bên trong cầm banh về sau bị Jose Phong vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính quả quyết xử phạt một chút cầu. Jose Phong thở hổn hển dìu lấy hai đầu gối. Lồng ngực tại không ngừng phập phồng. Cứ việc tranh tài hơn nửa hiệp còn không có kết thúc. Nhưng là Jose Phong tựa như là trong nước vớt ra. Còn lại Southampton cầu thủ cũng không có tốt đi đến nơi nào. Bọn hắn thậm chí đều đề không nổi tinh thần đi cùng trọng tài chính kháng nghị nửa trận đấu. Southampton cầu thủ đều không có cách nào tại cục diện bên trên chiếm cứ ưu thế. Khống chế bóng suất MU 80% đối đầu Southampton 20%. Sút gôn phương diện, MU 12 chân sút gôn. 3 lần bắn trúng, mà Southampton hơn nửa hiệp sút gôn số là số 0. Chuyền bóng số MU càng là cao tới 320 chân chuyền bóng. Xác suất thành công cao tới 90%. Mà Southampton phương diện, chuyền bóng số lần chỉ có 111 lần. Mà xác suất thành công chỉ có 68%. Từ hơn nửa hiệp tranh tài đến xem, hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc số liệu so sánh. Lý Thanh Sơn đứng tại penalty điểm trước, đối mặt Fred Foster, penalty chuẩn xác trúng đích. 2-0, giữa trận nghỉ ngơi qua đi, Southampton phương diện một lần muốn triển khai phản công. Bất quá MU rất nhanh ổn định cục diện. Thứ 63 phút, Mata tại vùng cấm địa bên trong lạnh bắn ra tay. 3-0, đây cũng là toàn trận đấu kết thúc thời điểm điểm số. Đương toàn trường thời gian bù giờ 3 phút trôi qua, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. MU tại sân nhà 3-0 đánh bại Southampton, lấy được giải ngoại hạng Anh 2 thắng liên tiếp. Mà theo hai vòng Premiership kết thúc, tại vòng thứ 3 Premiership trước khi bắt đầu, đối với mùa giải trước xếp hạng trước 4 đội bóng tới nói, bọn hắn càng thêm chú ý đương nhiên là liên quan tới Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi. Thức, Lý Thanh Sơn tại mình nhỏ trong căn hộ quan sát UEFA rút thăm toàn bộ quá trình. Căn cứ UEFA quy tắc, 32 cường sẽ bị chia làm 4 cấp bậc, mỗi cấp bậc 8 chi đội bóng. Mỗi tiểu tổ đem đều có một chi khác biệt cấp bậc đội bóng. Trong đó, UEFA điểm tích lũy xếp hạng vị trí thứ 7 thi đấu vòng tròn quán quân đội cùng mùa giải trước. Champions League quán quân đem tự động trở thành hạt giống đội tiến vào cấp số 1. Bọn hắn theo thứ tự là Tây Ban Nha Barcelona, nước Anh MU, nước Đức Bayern Munich, Ý Juventus, Bồ Đào Nha Benfica, nước Pháp Paris Saint-Germain cùng Nga CSKA Moscow. Còn lại 24 chi đội bóng đem theo riêng phần mình UEFA điểm tích lũy xếp hạng quy về thứ 2 đến cấp số 4, mà tại rút thăm bên trong, ngoại trừ dựa theo thường ngày quy định, đến từ cùng một thi đấu vòng tròn đội bóng sẽ tại tiểu tổ thi đấu tự động lẩn tránh. Mà năm nay cùng những năm qua lại có chỗ khác biệt sự tình là bởi vì hai nước ở giữa khẩn trương thế cục, Nga cùng Ukraine đội bóng cần né tránh. Bản mùa giải tham gia tiểu tổ thi đấu Ukraine đội bóng Dynamo Kiev không sẽ cùng giải ngoại hạng Nga đội bóng CSKA Moscow, Rostov cùng chỗ một tiểu tổ. Nước Anh tham gia Champions League 4 chi đội bóng theo thứ tự là MU, Leicester Thành, Arsenal, Tottenham Hotspur. Trong đó MU là mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân bị phân nhập cấp số 1. Mà Arsenal thì là rơi vào cấp số 2. Tottenham Hotspur Euro chiến điểm tích lũy để bọn hắn tiến vào cấp số 3 đội bóng. Còn Leicester Thành, bởi vì bọn họ trường kỳ không có tham dự Euro chiến, cho nên Leicester Thành bị phân vào cấp số 4. Lý Thanh Sơn đương nhiên là càng chú ý MU rút thăm tình huống. tham dự rút thăm Hà Lan danh túc Seedorf đầu tiên rút ra đội bóng là Barcelona. Mùa giải trước La Liga quán quân bị phân tiến vào C tổ. Sau đó, Seedorf rút ra thứ hai chi đội bóng chính là MU. Quỷ đỏ tiến vào G tổ. Cái thứ ba chính là Real Madrid. Bọn hắn bị phân tại tổ F. Sau đó Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich bị rút ra. Bọn hắn tiến vào tổ D. Cái thứ 5 bị rút ra đội bóng là Portugal Primeira Liga quán quân Benfica. Bọn hắn phân vào B tổ. Ngay sau đó giải ngoại hạng Nga trung tâm huấn luyện cầu thủ CSKA Moscow bị rút ra. Bọn hắn tiến vào E tổ. Ligue 1 Bayer Paris Saint-Germain sau đó bị rút ra. Bọn hắn bị phân tiến vào tổ A. Cuối cùng một chi bị rút ra đội bóng là Serie A quán quân. Bọn hắn tiến vào H tổ. Rút thăm tại UEFA tinh vi sau phương diện tính toán chương trình phía dưới tiến hành đâu vào đấy. Đường cấp số 4 đội bóng toàn bộ rút ra về sau. Tiểu tổ thi đấu rút thăm cũng đã hoàn thành. MU rút được G tổ. Tại trong cái tổ này, cấp số 2 đội bóng là Portugal Primeira Liga hào môn Ba Nhĩ Đồ. Cấp số 3 đội bóng thì là lúc đến Bỉ Brugge, mà cấp số 4 đội bóng là Đan Mạch trung tâm huấn luyện cầu thủ Copenhagen. Khi thấy MU kết quả rút thăm sau khi đi ra, Lý Thanh Sơn liền đóng lại TV. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, hắn chú ý nhất đương nhiên là mình đội bóng kết quả rút thăm. Đường kết quả rút thăm sau khi đi ra, tất cả truyền thông đều cho rằng MU rút được một cái tốt nhất ký tại cái tiểu tổ này bên trong. MU cơ hồ là khóa chặt một tiểu tổ đệ nhất danh ngạch. Còn lại ba chi đội bóng rất khó đối MU sinh ra bao lớn uy hiếp. Bất quá nói tóm lại, thân là vệ miện quán quân, tiểu tổ thi đấu giai đoạn tranh tài đối với MU tới nói vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Mùa giải sơ lịch đấu cũng không dày đặc. Đội bóng làm từng bước tiến hành các hạng huấn luyện. Một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Lý Thanh Sơn theo thường lệ lưu tại căn cứ thêm luyện một giờ. Bất quá hôm nay cùng hắn cùng một chỗ lưu lại là Pogba. Pogba đem cầu đặt ở khoảng cách cầu môn gần 25m về khoảng cách xếp thành một hàng. Phía trước sắp xếp kéo một loạt người giả làm bức tường người. Hắn đang tiến hành trực tiếp đá phạt sút gôn huấn luyện. Lý Thanh Sơn ở một bên có chút hăng hái nhìn xem. Chỉ gặp Pogba từng cái đem bóng đá ra ngoài. Có đánh vào bức tường người bên trên. Có bắn chạch, nhưng là càng nhiều bóng đá là từ góc chết tiến vào cầu môn. Lý Thanh Sơn đợi đến Pogba sau khi huấn luyện kết thúc. Vì người Pháp đưa lên tiếng vỗ tay. Thu hoạch được Champions League quán quân tư vị như thế nào? Lý, Pogba một lần nữa đem cầu dọn xong. Quay đầu hỏi, quá sung sướng. Lý Thanh Sơn đã hai lần Champions League đoạt giải quán quân. Mà Pogba, còn một lần đều không có đâu. Ngươi cảm giác cho chúng ta cái này mùa giải có thể thu hoạch được Champions League quán quân sao? Đương nhiên, có lẽ là Lý Thanh Sơn đương nhiên tự tin để Pogba có chút kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn xem Lý Thanh Sơn. Cái này giữ lại tròn đầu đinh người Trung Quốc. Hắn mặt mũi tràn đầy tự tin. Đây là một loại đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin khí tràng. Một loại thuộc về cự tinh khí tràng. Pogba có chút hâm mộ nhìn cả người tản ra cự tinh khí tràng Lý Thanh Sơn. Champions League cải chế về sau còn nặng đến không có đội bóng vệ miện qua Champions League. Đâu, kia ta muốn thử một chút. Lý Thanh Sơn nhìn một chút Pogba. Mặt bên trên tán phát ra quang mang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.